Chương 220, mặt nhật cảnh tượng. Chương 220, mặt nhật cảnh tượng canh thứ nhất tê mọi người thậm chí có thể nghe được mỗi người tiếng tim đập, nguyên bản từ kia mười mấy âm nhận trong tay, ở trong đêm tối thi triển ra, xem không đến dấu hiệu âm ba công kích, tựa hồ cũng là bị cái gì nhân vật mạnh mẽ đè nén xuống một dạng, ở trước mặt mọi người hiện ra quy tích. Thế giới, tại như vậy phút chốc, tựa hồ là chậm một nhịp. Cứ như vậy, cho ta bị diệt đi Trương Tường là như thế hướng về này hướng hắn vọt tới nỉ ra nói rằng. Lập tức, kinh khủng sự tình xảy ra từ thao thiết, sở xạ nụ trên thân thể thả ra cường đại thổ độn trả cơ ra, đã là hoàn toàn không có vào đại địa. Nhất vòng vòng lập thể thổ hoàng sắt sóng gợn, lấy Trương Tường thi triển ra thao thiết, sở xạ nụ làm trung tâm, hướng lấy ngoại vi nhanh chóng ba động đi, cuốn lên một vòng lại một quay von nở dê phảng phất địa long xoay người vậy sóng gợn đến. Đem kia hướng về Trương Tường công kích mà tới nhận thuật cho càn quét được sạch sẽ. Sau đó, này cấp tốc khuếch tán sóng gợn, cũng là ở quải một cái đại loan sau đó, đem chọn cái ba cái cứ điểm cho bao phủ, hướng về số ba cứ điểm giải đất trung tâm bồi thường đang đi, cuối cùng đụng đánh đến cùng một chỗ. Nhưng mà, kinh khủng sự tình, chính là ở kia phút chốc phát sinh. Liên phảng phất đúng mặt thế một dạng. Ở kia từng vòng khuyết tán ra lập thể biến hóa thổ hoàng sắt sóng gợn đụng vào nhau lúc sau khi 560, liền phảng phất đúng nổ hạt nhân vậy cường đại sóng xung kích, chợt từ kia dưới nền đất không biết bao nhiêu thước địa phương truyền vang mà ra. Một mắt trần có thể thấy cường đại ánh sáng tốc biến lên ra, đem kia lập thể biến hóa thổ hoàng sắt ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký vân và chạm địa điểm vô thanh vô tức mà, liền ăn mòn ra một cái đường kính chừng 50 mét lớn nhỏ hầm động đến, hầm động trong tất cả mọi thứ. Đều ở đây cường đại kia chấn động sóng gợn phía dưới, biến hóa thành bụi phấn. Sau đó, liền đúng không cách nào tưởng tượng, gió đủ sức để đạt được tháng 4 năm 00 giảm anh mỗi giờ sóng xung kích, lấy cái kia to lớn hầm động vì bên trong tâm, hướng về bên ngoài khuyết tán đi, phá hủy che ở trước mặt nó vật sở hữu, đem hết thể cao hơn mặt đất dù cho một ly tồn tại, cho vỡ ra đến, nghiền bể bụi phấn, lại hướng lấy bên ngoài hơi hơi đi. Mà cùng lúc đó, đại địa bắt đầu vang tung tóe. Từng cái phảng phất là đến từ vực sâu vậy khe hở, bắt đầu từ cái kia hầm động trung tâm vị.